Cửu vực kiếm đế, chương 3004, bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này khiến thần toán thiên quân đều là sắc mặt âm trầm vô cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đối với hắn thiên tính toán chi đạo, thần toán thiên quân chưa hề hoài nghi qua. Hắn vậy rõ ràng, cái này liền đi qua đều không thể quay lại. Chỉ có thể là Sở Phong Nguyên có thể coi là, đã là vượt ra khỏi hắn có thể làm được cực hạn. Quả nhiên là thất bại sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Nguyên đối với lần này thất bại, cũng không kinh ngạc, thậm chí là có chút nằm trong dự liệu cảm giác. Hắn có thể coi là, vạn năm trước đó vận mệnh, hắn đi qua, chính là muốn có thể coi là đi ra, Sở Phong Nguyên lần này trọng sinh trở về, đến tột cùng là bởi vì cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trọng sinh truyền thế mà nói, cho dù là tại ba đại thánh vực bên trong, đều là lưu truyền cực lớn một cái truyền thuyết, nhưng là chân chính lại là không có bất kỳ cái gì một người làm đến qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ có Sở Phong Miên, mình tự mình đã trải qua đây hết thảy, nhưng là đối với trong đó đến cùng là phát sinh cái gì, hắn cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Sở Phong Miên cảm giác được, kiếm đạo chi chủ vẫn lạc, thiên cửu vực đối với kiếm đạo môn địch ý, có lẽ đều cùng đây hết thảy, thoát không ra quan hệ, cho nên hắn muốn biết rõ ràng, hắn vì sao hội chuyển là trùng sinh chi mê. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là bây giờ, thần toán thiên quân xuất thủ, lấy hắn thiên tính toán chi đạo, thế mà đều không thể quay lại đi qua. Mặc dù Sở Phong Miên trong lòng có chuẩn bị, ở trong đó liên lụy, tuyệt đối là một cái kinh thiên chi sự tình, thế nhưng là ngay cả một tơ một hào đều không thể quay lại đi ra, điều này cũng làm cho Sở Phong Miên ánh mắt càng phát ra băng lãnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trên người hắn, ẩn giấu đi một cái đại bí ẩn, nhưng là thân vì bí ẩn này hạch tâm Sở Phong Miên, lại là cái gì cũng không biết, loại cảm giác này, làm hắn không thích. Chuyện này, ta vậy bất lực, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần toán thiên quân thở dài một tiếng nói, không biết Vu Đế còn muốn tính cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc đầu lần này thần toán thiên quân, cũng là muốn thật tốt vì Sở Phong Miên tính toán, dù sao hắn từ Sở Phong Miên nơi này lấy được nhiều như vậy chỗ tốt, tổng nếu là có chút hồi báo mới được. Chỉ là không có nghĩ đến ngay từ đầu, liền thất bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chuyện khác sao? Sở Phong Miên nhướng mày, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong lòng của hắn lớn nhất nghi hoặc, liền là quan hệ đến kiếm đạo chi chủ, cùng trên người hắn bí ẩn. Không quản là thiên cửu vực đối với kiếm đạo môn địch ý, vẫn là Sở Phong Miên lần này trọng sinh trở về, đều cùng đây hết thảy có chút ít quan hệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta muốn tính một vật tung tích, Sở Phong Miên suy nghĩ một chút đột nhiên mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn nhớ kỹ, kiếm đạo chi chủ đã từng giao cho Mặc Hoành một cái hộp ngọc, cái kia hộp ngọc, tương lai hay là giao cho Sở Phong Miên. Tại cái kia trong hộp ngọc, có lẽ có lấy quan hệ cái này Sở Phong Miên trên thân bí ẩn giải thích nghi hoặc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là cái kia hộp ngọc, lúc trước bị Mặc Hoành ném tới cửu u chi địa bên trong. Đã mất đi tung tích. Hiện tại nếu là ngay cả thần toán thiên quân thiên tính toán chi đạo, đều không thể trực tiếp tính ra tới vạn năm trước đến cùng phát sinh cái gì. Vậy đối với Sở Phong Miên tới nói, hắn muốn giải khai đây hết thảy bí ẩn, biện pháp duy nhất, liền là dựa vào cái kia kiếm đạo chi chủ lưu lại hộp ngọc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này một cái hộp ngọc, nhất định phải tìm tới. Có một cái hộp ngọc, bị ném vào đến cửu u chi địa bên trong. Ta cần phải biết, ta như thế nào có thể đưa nó tìm trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên mở miệng nói. Tìm vật sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thần toán thiên quân nhẹ gật đầu, lần nữa cầm lấy thần toán buồm, trước mặt lại lần nữa ngưng tụ ra một viên thủy kính đến. Tại nước này trong kính lại hiện ra, lại là đen kịt một màu, một vùng tăm tối, đưa tay không thấy được năm ngón bình thường đen kịt. Đây cũng là cửu u chi địa cảnh tượng, Nhưng là cho dù là tại cái này đen kịt bên trong, Sở Phong Miên y nguyên có thể rõ ràng thấy được một phiến hải dương, đen nhánh hải dương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây chính là cửu u chi địa hắc thủy, cửu u chi địa bên trong thần bí nhất, hắc ám, nguy hiểm địa phương, thôn phệ hết thảy hắc ám. Cái này hắc thủy vô biên vô hạn, thế nhưng là tại cái này hắc thủy trung tâm, một cái hộp ngọc lại là phiêu phù ở phía trên, có thể thấy rõ ràng, tại cái này một quả ngọc phù bên trên, Sở Phong Miên còn gặp được một cái quen thuộc ấn ký. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cực đạo kiếm ấn, kiếm đạo chi chủ ấn ký. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở trên đây, còn ẩn chứa cái này kiếm đạo chi chủ khí tức. Đây cũng là lúc trước, kiếm đạo chi chủ giao cho Mặc Hoành, để hắn tương lai chuyển giao cho Sở Phong Miên hộp ngọc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhanh thủy kính cảnh tượng, chậm rãi biến mất, từ trên bầu trời. Một sợi khí tức đột nhiên hàng lâm xuống, rơi vào đến thần toán thiên quân trong lòng bàn tay. Cái này một sợi khí tức, Sở Phong Miên đều tìm kiếm không ra trong đó huyền diệu. Đây cũng là thiên tính toán chi đạo đặc biệt huyền diệu. Cuối cùng cái này một sợi khí tức, tại thần toán thiên quân trong tay, biến thành một cái la bàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái kia một cái hộp ngọc, tại cửu u chi địa hắc thủy bên trong, người chỉ cần là mang theo la bàn. Tiến vào hắc thủy phụ cận, cái này la bàn liền hội chỉ dẫn ngươi đến. Thần toán thiên quân nhìn về phía Sở Phong Miên mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiên tính toán chi đạo. Vậy cuối cùng chỉ có thể là chỉ dẫn Sở Phong Miên, chân chính có thể thành công hay không, bằng vào vẫn là Sở Phong Miên tự thân. Bất quá bây giờ, cuối cùng là xác định cái kia một cái hộp ngọc vị trí, thật là tại hắc thủy bên trong. Đồng thời chỉ cần là bằng vào cái này la bàn, Sở Phong Miên chính là liền có thể tìm được cái kia một cái hộp ngọc chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá chuyện này cũng sẽ không dễ dàng, cửu u chi địa nguy hiểm, Sở Phong Miên sớm có nghe nói, thậm chí hắc thủy, càng là cửu u chi địa bên trong, nguy hiểm nhất khu vực một trong, Sở Phong Miên muốn tìm tới hộp ngọc này, vậy nhất định phải hành sự cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này giao dịch xem như hoàn thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên nhìn về phía thần toán thiên quân mở miệng nói. Hắn lần này tới thần toán tông, mặc dù vẫn là không có biết rõ ràng thân thế chi mê, nhưng là vậy xem như thu hoạch không nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vũ Đế nếu như nguyện ý lưu lại, cũng có thể lưu thêm hạ mấy ngày. Thần toán thiên quân cũng là mở miệng cười nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không cần, Sở Phong Miên nói một tiếng, chính là bước ra một bước, rời đi thần toán tông, hắn thời gian cấp bách, thần toán tông sự tình đã có một kết thúc, hắn vậy muốn rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trước đó Sở Phong Miên từ cửu thiên lão nhân nơi đó, có qua xuất thủ tính toán, đệ nhất kiếm đế vị cuối cùng truyền nhân. Hội tại một tháng về sau, xuất hiện tại ma quật bên trong. Cho nên Sở Phong Miên vậy nhất định phải tại một tháng này trước thời gian bên trong, đuổi tới ma quật bên trong đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn tại thần toán sơn, cũng không thể tại ở lâu. Tông chủ, người đáp ứng người này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngay tại Sở Phong Miên rời đi không lâu về sau. Hai đạo bóng dáng chính là tại thần toán thiên quân bên người nổi lên, trong đó một người đàn ông tuổi trung niên, hai mắt đen kịt, cùng hắn hai mắt nhìn nhau, tựa như là xa vào đến vĩnh dạ hắc ám bên trong. Đây cũng là Sở Phong Miên trước đó nhìn thấy qua Dạ Tiên Đế, thần toán sơn thứ nhất hộ pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà đứng ở bên cạnh hắn, thì là một tên gầy nhỏ lão giả, chỉ là ở trên người hắn, ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ khí tức. Cái này một cỗ khí tức, mảy may không kém Dạ Tiên Đế, khiến người ta cảm thấy cái này một cỗ khí tức, đều biết, đây cũng là một vị tiên đế cường giả. Đây chính là thần toán sơn một vị khác tiên đế hộ pháp, Chu Thiên Tôn, đương thời cổ xưa nhất thiên tôn một trong, tại vô số cái thời đại, đều đảm nhiệm thần toán sơn hộ pháp, cổ lão tới cực điểm một vị cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ba người bọn họ. Chính là thần toán tông toàn bộ thế lực, mặc dù thần toán tông còn có một số hộ pháp, nô bộc, nhưng là chân chính có thể quyết định hết thảy, chỉ có ba người bọn họ. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.